Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Giải Linh Ấn. Tại sao là ngươi? Lam Ca nhìn xem trước mặt Pháp Hoa, nguyên bản nét mặt hưng phấn trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Pháp Hoa cũng là khóe miệng giật một cái, theo bản năng giương một tay lên, Lam Ca giật nảy mình. Lập tức hai tay che chính mình hai gò má, quát to một tiếng, ngươi chớ làm loạn, ngày đó hai người quất chính mình, rút hắn mặt đẹp trai kia sưng đỏ, trọn vẹn hơn 10 ngày mới xuống dưới, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Ngớ ngẩn, Pháp Hoa chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền một lần nữa quay lại đến trên bố cáo kia, Lam Ca đi vào bên cạnh hắn, bóp bóp nắm tay. Nhưng chung quy là giận mà không dám nói gì. Pháp Hoa gia hỏa này tuyệt đối là cái hành động phái. Trong lòng khó chịu ngay lập tức sẽ động thủ. Mà hết lần này tới lần khác gia hỏa này tựa như là không sợ đau giống như. Lam Ca trong lòng âm thầm oán thầm. Gia hỏa này nhất định có khuynh hướng tự ngược đãi. Người cũng tới tham gia tam vực thi đấu. Là đến hạng chót, trở về đi ngươi. Tiết kiệm thời gian, còn muốn bị nhục nhã. Lam Ca nhếch miệng, ngây thơ. Pháp Hoa một bên nhìn xem bố cáo bên trên đối với tranh tài giới thiệu. Một bên lạnh lùng nói, ngươi nhiều lời mấy chữ sẽ chết sao? Lam Ca tức giận, Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không thanh tỉnh. A, Lam Ca ngẩn người, ngớ ngẩn. Ngươi, Lam Ca đưa tay chỉ Pháp Hoa. Nhưng cuối cùng cầm đối phương không có biện pháp gì. Ta không chấp nhặt với ngươi. Nói đi, làm sao bây giờ? Ngươi cũng thấy đấy. Phía trên này giải linh ấn có thể giải trừ tuyệt đại đa số nguyền rủa phong ấn. Hay là thượng cổ yêu quái tộc chế tác. Thất thần châu cũng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chủ trì chế tác. Ta cảm thấy hẳn là hữu dụng. Pháp Hoa lần này không tiếp tục lạnh nói tương đối, gật đầu, nhưng hắn ngay sau đó một câu lại làm cho Lam Ca suýt nữa lần nữa bảo tẩu. Nhưng ta không cùng người ngây thơ hợp tác, ai muốn hợp tác với ngươi rồi? Lam Ca khí trên trán gân xanh lộ ra, Pháp Hoa giơ tay lên, tại bố cáo bên trên hai người thi đấu ba chữ phía trên một chút, sau đó xoay người, nhìn xem Lam Ca con mắt. Nghiêm túc nói ra, ngớ ngẩn, ta giết chết ngươi. Lam Ca đột nhiên giơ tay lên, chung quanh thân thể nguyên tố khí tức cấp tốc trở nên táo bạo đứng lên. Pháp Hoa chỉ là ngửa ra ngửa đầu, chỉ trái tim của mình vị trí. Đến, Lam Ca khí có chút phát run. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ giải trừ cái này đáng giận nguyền rủa. Ta nếu không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ta liền theo họ ngươi. Pháp ta. Pháp Hoa chào phúng cười cười. Lam Ca đột nhiên quay người lại. Hai tay dùng sức tại trên mặt mình trà sát. Thật rất dùng sức. Hắn cái kia anh Tuấn lại bởi vì nhiều ngày đến trên biển cả đi thuyền phơi có chút màu đồng cổ. Khuôn mặt đều bị xoa hơi đỏ lên. Sau đó hắn mới chậm rãi xoay người. Trên mặt đắp lên lấy nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Pháp Hoa, hai ta thật dễ nói chuyện được hay không? Được hay không? Pháp Hoa theo bản năng lui về sau một bước. Cảnh giác nhìn xem trên mặt hắn giả cười. Làm gì? Lam Ca chỉ bố cáo. Người cũng không hy vọng cùng ta vẫn luôn có như thế một cái nguyền rủa. Có thể cùng đối phương cùng hưởng sinh mệnh cùng cảm giác đi. Trước khi tới, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu chúng ta tương lai có bạn gái, hoặc là kết hôn, đang cùng mình cô nương yêu dấu thân mật thời điểm, ngươi nói chúng ta một cái khác có thể hay không cảm giác được. Pháp Hoa sửng sốt một chút, hắn chưa từng có phương diện này tiếp xúc, cho nên trước đó cũng vẫn luôn không có nghĩ qua loại tình huống này khả năng. Nhưng lúc này nghe Lam Ca kiểu nói này, một cỗ ác hàn trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Lam Ca nhìn xem hắn khó coi biểu lộ, cuối cùng là trong lòng dễ chịu mấy phần, Cho nên nói, đối với chúng ta mà nói, giải trừ cái này nguyền rủa là việc cấp bách, đúng hay không? Pháp hoa lần này không chỉ là đáp ứng, còn cần lực gật đầu. Lam Ca nói, vậy thì tốt, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, mặc dù ta cũng rất chán ghét ngươi, đặc biệt chán ghét ngươi, nhưng không thể không nói, hiện tại không có biện pháp khác. Cái này hai người thi đấu quán quân chúng ta nhất định phải cầm tới. Nhất định phải đem cái này giải linh ấn nắm bắt tới tay. Cho nên, liền để chúng ta cùng một chỗ dự thi đi. Pháp Hoa lông mày nhíu chặt. Lần này, hắn không có trực tiếp trả lời Lam Ca. Lam Ca vội la lên. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi có khác biện pháp? Pháp Hoa nhìn xem hắn. Nghiêm túc nói. Ngươi hơi yếu, có thể cầm quán quân. Lam Ca khí đến nhảy dựng lên, đưa tay chỉ mình cái mũi. Ngươi nói ta yếu, ta chỗ nào yếu đi? Ta là thiên quyến giả, tứ nguyên tố thiên quyến giả. Ngươi biết cái gì gọi thiên quyến giả sao? Ta là Lam vực thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất thiên tài. Lại cho ta thời gian mấy năm, lần tiếp theo tam vực thi đấu bên trên. Liền xem như cá nhân thi đấu quán quân cũng nhất định là ta vật trong bàn tay. Ngươi cũng dám nói ta yếu. Ngươi nói cho ta rõ. Ta chỗ nào yếu đi. Pháp Hoa cũng giơ tay lên. Chỉ Lam Ca đầu. Nơi này yếu. Nhược trí không có chỉ. Ta giết chết ngươi. Lam Ca rốt cục cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên nhào tới trước. Một thanh liền kẹp lại Pháp Hoa cổ. Dùng sức lay động a lay động, một hồi hai người liền đều trở nên mặt đỏ tía tai. Thống khổ này, cũng muốn cộng đồng gánh chịu a. Trọn vẹn sau nửa ngày, hai người đã là ngồi tại bố cáo phía dưới. Thở phì phò, Lam Ca là một mặt phiền muộn. Pháp Hoa xoa cổ, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Làm gì a? Tham gia hay là không tham gia? Lam Ca khí cấp bại phôi nói. Pháp Hoa nói, tiền thưởng toàn về ta, liền tham gia ba loại tranh tài, nếu như có thể thu hoạch được quán quân, không chỉ là có phần thưởng, còn có cách xù tiền thưởng. Người nghèo đến điên rồi a. Lam Ca trừng mắt liếc hắn một cái. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Hắn là thật rất nghèo. Lam Ca chán nản, tốt, cho ngươi, hắn hiện tại là một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy trước mắt người này. Đồng thời cùng hắn có một mao tiền quan hệ, chỉ cần có thể giải trừ với hắn mà nói đây tuyệt đối là nguyền rủa vô song có đôi quan hệ. Hắn tất cả đều nhìn, Pháp Hoa đứng người lên, đi báo danh đi, Lam Ca nói, cá nhân thi đấu cũng đừng báo, tránh khỏi thụ thương. Tam vực thi đấu kỳ trước cạnh tranh đều rất kịch liệt. Muốn cầm tới xếp hạng tốt không chỉ là cá nhân thực lực mạnh hơn, còn muốn có nhất định vận khí thành phần. Hai người mục tiêu nếu là hai người thi đấu quán quân, người kia thi đấu dĩ nhiên chính là không tiêu hao cho thỏa đáng. Pháp Hoa do dự một chút sau mới gật đầu. Báo danh ngay tại Thánh Pháp quảng trường một bên. Có lẽ là bởi vì còn có mấy ngày mới tranh tài. Nơi này người báo danh không coi là nhiều. Đẩy không đến thời gian một nén nhang. Liền đến phiên bọn hắn. Tính danh, quốc gia, dự thi hạng mục, thư đề cử. Phụ trách báo danh chính là một cái tiểu lão đầu bộ dáng thánh vực người. Pháp Hoa cùng Lam Ca phân biệt xuất ra giới thiệu của mình tin. Pháp Hoa, trật tự quốc độ. Hai người thi đấu, Lam Ca, tự do quốc độ, hai người thi đấu, tiểu lão đầu hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Pháp Hoa, nhìn lại Lam Ca, hai người thi đấu, hai người các ngươi cùng một chỗ tham gia, các ngươi cũng không phải một quốc gia, Lam Ca nói, có quy định không phải một quốc gia liền không thể cùng một chỗ tham gia hai người thi đấu sao? Chúng ta cái này gọi lấy thừa bù thiếu. Tiểu lão đầu hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ tự nhủ. Lấy thừa bù thiếu sao? Giống như cũng có nhất định đạo lý. Thú vị, thú vị. Thu hai người thư giới thiệu, một tấm bảng hiệu đưa cho bọn hắn. Lệnh bài này có chút kỳ lạ. Từ giữa đó là bất quy tắc tách ra, chia hai khối, các người một khối. Dự thi lúc muốn đưa ra, nhất định phải dự thi thẻ số có thể ăn khớp mới có thể dự thi. Thư đề cử cũng muốn tại dự thi lúc đưa ra. Thư đề cử bên trên ảnh chân dung muốn cùng bản nhân đối ứng mới được. Nếu không coi là gian lận. Hai người thi đấu tranh tài tại sau 6 ngày. Cụ thể tranh tài thời gian nhìn công kỳ bài. Tốt, kế tiếp, cầm lại thư đề cử cùng dự thi thẻ số. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Ngươi ở đây? Pháp Hoa hỏi. Lam Ca ngạo nghễ nói. Thất Hải là nhà. Ngớ ngẩn. Pháp Hoa không để ý đến hắn nữa. Xoay người rời đi. Ngươi tại sao lại mắng chửi người? Lam Ca cả giận nói. Pháp Hoa nói. Người bình thường ở trong biển. Lam Ca nói. Ta đó chính là cái hình dung. Hình dung ngươi biết hay không? Mang ý nghĩa chúng ta Lam vực người tôn trọng tự do. Gặp sao yên vậy? Ở địa phương nào đều có thể. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn, nhược trí, không thanh tỉnh. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi ở chỗ nào? Pháp Hoa hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó chỉ Thánh Pháp quảng trường một góc có vách tường địa phương. Nơi đó, Lam Ca trợn mắt hốc mồm nói. Ngủ đầu đường, ngươi xác định ngươi thư đề cử là thật, là đại biểu thánh vực tới. Pháp Hoa lạnh nhạt nói, ta không có tiền, hắn xác thực không có tiền. Tới thời điểm, hắn thậm chí đều không có thay đổi một chút thánh vực tiền. Nhân loại tam vực đều là lấy kim tệ, ngân tệ, đồng tệ đến tiến hành giao dịch, chỉ là bởi vì thể tích lớn nhỏ cùng đồ án khác biệt. Có chỗ khác nhau, Pháp Hoa tiền đều lưu cho Đặng lão sư. Chính hắn tuyệt đối là khinh trang xuất trận, có trí tuệ chi thành bác tại. Trên đường đi ăn uống không thiếu, cũng không cần tiền, dù sao chỉ là đến tranh tài. Với hắn mà nói, có hay không chỗ ở cũng không đáng kể. Chỉ cần có một nơi ngồi xuống liền tốt, nhiều nhất chính là tìm có thể che gió che mưa một điểm chỗ hẻo lánh. Lam Ca đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ Pháp Hoa loại này mới phải gọi gặp sao yên vậy a? Ta có phải hay không kiếp trước thiếu nợ ngươi? Lam Ca nhìn hắn chằm chằm. Không đợi Pháp Hoa mở miệng. Hắn lập tức nói. Dừng lại. Ngươi cái kia ngớ ngẩn. Nhược trí. Không tỉnh táo tam liên đỗi không cần nói. Ta mời khách. Chúng ta ở lữ điếm đi. Được rồi. Hắn đã hiểu rõ, dù sao là đỗi bất quá gia hỏa này. Tại tiếp xúc Vô Song Châu liên hệ trước đó, hắn quyết định tận lực ẩn nhẫn Pháp Hoa, để cho mình cũng ít sinh điểm khí. Nghe chút hắn mời khách, Pháp Hoa đến bên miệng, ngớ ngẩn, hai chữ liền không có nói ra. Chỉ là gật gật đầu, liền cùng sau lưng Lam Ca, nhưng rất nhanh hai người liền phát hiện, lữ điếm cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy tìm. Thánh Pháp thành vốn là không lớn. Lữ điếm số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù tam vực thi đấu còn chưa có bắt đầu, nơi này lữ điếm lại cũng sớm đã bị khách thương cùng đến đây tham gia đoàn đội thi đấu tam vực tinh anh các đại biểu thuê lại. Thành thị này không lớn. Hai người dạo qua một vòng đi sau hiện, vậy mà không có một nhà lữ điếm vẫn còn phòng trống. Hay là một nhà lão bản của quán trọ hảo tâm cho bọn hắn một cái chỉ dẫn. Bọn hắn mới tại một cái cửa hàng lấy giá cao mua đến cuối cùng một đỉnh hai người lều vải. Ngươi ngủ đầu đường đi. Ta không quen cùng người khác ở cùng nhau. Lam Ca dương dương đắc ý ôm lều vải. Đi hướng Thánh Pháp quảng trường phương hướng. Nghe nói tại cái kia phụ cận có một mảng lớn lều vải căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.